hắc, đó là vợ ta. Chương 21, phiên ngoại 1-2 năm tiếp theo. Góc truyện audio.com. Ô, Tiêu Thịnh, không cần đỉnh bên kia. Một buổi sáng sớm, trong nhà trọ nho nhỏ liền truyền phát cái thứ gọi là 18 với đầy những hình ảnh khó nói. Tỉnh Thiên Thu sợ hãi khước từ, không ngừng đem chính mình tiến gần Tiêu Thịnh hơn. Hai năm sau cho tới hôm nay, Tỉnh Thiên Thu rốt cuộc cũng tưởng tượng không đến. Lúc trước hắn là trung khuyển đã đối chính mình muốn làm gì thì làm như vậy. Tiêu Thịnh đem cả người Tỉnh Thiên Thu nâng lên, thuần thục mà nằm úp sấp dưới hạ khố Thiên Thu, mặt đối với bàn rửa mặt, nửa thân hình quang lõa hiện lên trên tấm gương đối diện. Lại nói Tiêu Thịnh cả đêm qua đã tàn sát địa phương đó bừa bãi. Cánh tay kia vòng qua cái đùi trắng noãn của Tỉnh Thiên Thu, làm cho bàn chân Tỉnh Thiên Thu đều nằm trên bàn rửa mặt. Vô sỉ cúi đầu dán tại tai Tỉnh Thiên Thu nhẹ nhàng mà thổi khí. Bảo bối, mở chân ra, cho ta xem. Tỉnh Thiên Thu thở hồng hộc mà chỉ có thể dựa vào trong lòng ngực Tiêu Thịnh cùng bàn chân chống đỡ cả người. Hết sức chừng mắt nhìn Tiêu Thịnh liếc mắt một cái uy hiếp nói. Mau buông ta xuống, ngươi heo ngu ngốc này. Tiêu Thịnh, không cần, người ta cưng rồi. Một bên lưu luyến lướt qua cái đùi trắng nõn của Tỉnh Thiên Thu, dẫn tới Tỉnh Thiên Thu một trận run rẩy. Còn ý xấu vươn tay búng vào bộ vị yếu ớt Tỉnh Thiên Thu. Dục vọng đang ngủ cũng chậm chậm mà thức tỉnh lại, ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Tỉnh Thiên Thu cả giận đỏ mặt tía tai chửi bậy. Ngươi là lợn sao, ngày hôm qua ngươi làm 4 lần. 4 lần ngươi biết không? Nhưng lại là buổi tối 12 giờ. Ngươi sao không chết đi? Ngươi là quái thú ngoài hành tinh. Tiêu Thịnh hoàn toàn không để ý tới Tỉnh Thiên Thu đang chửi bậy. Hết sức chuyên chú nhìn trong gương, vì Tỉnh Thiên Thu vẫn đang chửi, tiểu huyệt đỏ sẫm co rút lại không ngừng, dụ dỗ vật cứng to lớn đĩnh nhập đến tràn ngập bên trong. Giống nụ hoa mở ra lại vội vàng co rút lại, Tỉnh Thiên Thu mặt đỏ tai hồng, như nửa tượng nhân ngư phản quang trong gương, càng thêm mê người. Tiêu Thịnh rốt cuộc nhịn không được, cánh tay trái cường kiện vòng qua đùi Tỉnh Thiên Thu, hình thành dáng ôm công chúa, tay kia thì đi vào hoa tâm, dùng ma chỉ đêm qua tàn sát bữa bài chỉnh đến một đêm trong mật huyệt két một tiếng. Kích thước lưng áo một đỉnh, đem cả côn TST đâm vào. A, chấm, tiếng Tỉnh Thiên Thu chửi bậy bị tiếng thét chói tai bao trùm. Cả người cuộn mình hướng trong lòng ngực Tiêu Thịnh muốn tới sát hơn. Ý đồ muốn né tránh côn TST đang đảo lạn nội tạng. Hai người cùng một chỗ như thế rất lâu. Cái này vẫn là lần đầu tiên Tiêu Thịnh dùng tư thế biến thái như vậy. Tỉnh Thiên Thu lúc này giống miếng thịt bò mặc nhân xâm lược. Huống chi trải qua nhiều năm bị dạy dỗ như thế. Thân thể thực tùy biết vị càng không thể vãn hồi. Rất nhanh liền động tình tùy Tiêu Thịnh đỉnh lộng mà hơi hơi vặn vẹo vòng eo. Nhỏ bé đến gầy bằng kích thước lưng áo. Tiêu Thịnh rút ra một bàn tay vỗ về chơi đùa, miệng nói, sao dưỡng lâu như thế còn không dài thịt, một bên hết sức rút côn TST ra, lại dùng lực đỉnh đi vào, mật huyệt gắt gao mà cắn chặt côn TST, mang dục dịch, bị thao làm cho bên trong bên ngoài đều là một màu trắng. Tiêu Thịnh thuận theo dòng nước tích động qua bộ lông dưới hạ thân. Làm tình tư thế như vậy càng thêm tăng thêm tính dục. Tỉnh Thiên Thu rõ ràng cảm nhận được cự vật ở trong cơ thể không giảm mà ngày càng lớn. Chính mình giống như mang thai, bụng ngập đầy sắp bị nứt vỡ ra, mỗi lần đều bị đỉnh đến hoa tâm, đùi đều run lên đến co rút. À ân, ngươi tên hỗn đản này, bị ngươi, như thế lộng ai có thể dài thịt a ngươi, không cần, chậm một chút, ngay cả khóe mắt đều lây dính màu đỏ mị hoặc lòng người. Nước mắt dính trên hàng lông mi, Tiêu Thịnh mặc kệ, đều vì người trong lòng ngực này mà điên cuồng. Dục vọng giống cành hoa không ngừng mà phát lên bờ. Cơ khát giống con dã lang trăm năm không ăn thịt, muốn người trước mặt ăn sạch mới có thể thỏa mãn dục vọng vô tận. Tiêu Thịnh liền thay đổi tư thế hai người, đem Tỉnh Thiên Thu chậm rãi xoay tròn đối mặt chính mình. trong quá trình xoay tròn, hạ thân lặp lại ở trong hậu huyệt tiến tới tiến lui mà trừ sáp. Vốn là nội vách tường mẫn cảm lại trải qua ma sát. Tiểu huyệt tham lam cơ khát cắn chặt đầu đỉnh không buông. Ha ha, bảo bối, nhĩ hảo tham ăn ác, lao thẳng đến của ta mà hút lấy. Tiêu Thịnh Hạ lưu cắn môi dưới Tỉnh Thiên Thu nhỏ giọng nói. Lời nói kèm hơi nóng khiến cho Tỉnh Thiên Thu khó có thể khống chế vội vàng co rút hậu huyệt a. Tỉnh Thiên Thu ngửa mặt, bạch dịch toàn bộ bắn tới trên mặt gương. Hậu huyệt cuốn lấy côn TST Tiêu Thịnh vẫn cùng nhau đong đưa. Khối thân thể này cơ hồ vì bị trừ sáp mà bắn ra. Tỉnh Thiên Thu cảm thấy đãng mà thẹn. Toàn thân đỏ bừng đong đưa thân hình thu lấy cao trào khoái cảm. Nhưng mà đối mặt với quái thú sau cao trào Tỉnh Thiên Thu sớm vô lực dựa vào trên người Tiêu Thịnh chỉ còn lại có một hơi. Hai mắt nhắm chặt, cố gắng mà hấp thụ không khí đã không để chính mình té xỉu. Bởi vì Tỉnh Thiên Thu biết, nếu chính mình té xỉu Tiêu Thịnh có nhiều biện pháp có thể làm tỉnh chính mình. Làm bất tỉnh chính mình rồi chờ chính mình tự nhiên tỉnh sẽ càng thêm thê thảm. Thế là Tỉnh Thiên Thu giống lão ngưu cố gắng mà đem hai chân bám chặt thắt lưng. Cánh tay như dây leo quấn quanh nam nhân, hình thành tư thế bạch tuộc đợi Tiêu Thịnh hưởng dụng. Tiêu Thịnh quấn lấy đầu lưỡi Tỉnh Thiên Thu. Hai người nhiệt liệt trao đổi nước bọt, hạ thân một bên dùng sức hướng tiểu huyệt đỉnh nhập, vừa đi ra phòng tắm. Nam nhân tay niết trụ nhị hoa của Tỉnh Thiên Thu mà ma sát. Tỉnh Thiên Thu trải qua nhiều năm huấn luyện như thế, băng thanh ngọc khiết này bốn chữ sớm quên viết như thế nào. Đối mặt biển rộng tràn đầy, chỉ có thể thuận theo cảm giác mà vặn vẹo vòng eo. Làm cho côn TST càng thêm cắm vào giữa hậu huyệt. Nam nhân ở giữa cổ lưu lại đầy những ấn ký. Dục dịch cuồn cuộn không ngừng theo vị trí hai người mập hợp mà chảy ra. Thuận tiện đi qua phòng, một đường đến trước giường. Tỉnh Thiên Thu tuyệt vọng nhìn mà lắc, từ trên trần nhà, nghĩ muốn chờ một chút, vừa muốn lau sàn nhà, còn muốn lau gương, ô. Suy nghĩ cuối cùng khó có thể chịu được mà ngất đi. Tiêu Thịnh chính ra sức vận động, thời điểm đột nhiên cảm nhận được người trong lòng ngực thoát lực té xỉu. Cảnh tượng quen thuộc này quả thực mỗi ngày đều phát sinh. Tiêu Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu rút ra côn TST dính đầy niêm dịch hai người. Khi ôn thịt rút ra một khắc, huyệt nội bị nhồi vào dục dịch bởi vì không thể thu nạp mà chảy ra. Tiêu Thịnh niệm không tha vỗ cái mông Thiên Thu. Nhìn hạ thân chính mình còn không có ăn no, cao đứng thẳng, buồn rầu ngao một tiếng. Hai mắt sáng lên nhìn Tỉnh Thiên Thu đang tiếp đi, chờ đợi uy thực tiếp theo. Cách chương.